Chương 94, muốn mạng chiến thuật, tàn nhẫn Phật Đà. Mặc dù đây chỉ là một lần tay chân phạm quy mà thôi, nhưng là tăng thêm lần này, kẻ nạn trong chủ lực phong cả dù mạ liền đã tính gộp lại 4 lần phạm quy, nếu là lại có một lần, liền muốn 5 phạm phải trợn. Đối với bây giờ kẻ nạn tới nói, cả dù mạ tồn tại là nhất định. Kẻ nạn mặc dù QNZ có dự bị tiền đạo, tựa như là kẻ nạn sủ gạ đái dạ đồng dạng, nhưng là dự bị tiền đạo thực lực hoàn toàn không cách nào cùng cả dù mạ so sánh. Nếu như cả dù mạ 5 phạm phải chàng, kẻ nạn tại nội tuyến liền hoàn toàn không có khả năng ngăn cản sổ hồ cụ, trận đấu này cũng liền triệt để kết thúc. Nạ dù tổ kỳ thật bản thân cũng không có thật muốn cả dù mạ 5 phạm phải trận ý tứ, không phải trước đó hắn cùng cả dù mạ đối với vị thời gian lâu như vậy, có vô số cơ hội có thể ra tay, nhưng là gì kỳ tạ cả tỏ không biết, kẻ nạn cái khác cầu thủ cũng không biết, cả dù mạ ơ thơ y điếm na y tính gộp lại 4 phạm. Không thể nghi ngờ sẽ cho kẻ nạn tạo thành càng lớn áp lực tâm lý. Lần trước tranh tài đã trải qua loại tình huống này kẻn gì thật sâu thở dài, thật sự là đáng sợ à, kẻ nạn tình huống càng thêm không xong, tại loại này thời điểm mấu chốt, cả dù mạ thế mà tính gộp lại 4 lần phạm quy. Đúng vậy à, vừa rồi dạng như vậy tình huống, căn bản không nên cưỡng ép tới gần bỏ banh vào rỗ, xạ cụ dạ thì là nhìn thấy cả dù mạ cánh tay giơ lên đằng sau, liền lập tức quyết định tạo hắn phạm quy ý tứ. Cho nên cưỡng ép xuất thủ đi. Hắn là dự định tiếp tục gia tăng mạ kỳ áp lực, tựa như là cùng chúng ta thời điểm tranh tài đồng dạng. Tại bại bởi sổ hổ cụ đằng sau, soi ổ ngũ đại chủ lực tăng thêm ý tủ cái này tốt nhất thứ 6 người đã từng vô số lần lật xem lúc trước cùng sổ hổ cụ tranh tài thu hình lại, đồng thời phân tích vấn đề trong đó. Tại tranh tài giai đoạn sau cùng, nạ rủ tổ cô ý chế tạo xỏa chỉa 4 lần phạm quy tình huống. Bây giờ lại lần nữa đang đối chiến kẻ nạn thời điểm sử dụng một lần. Mà kỳ hắn, liền xem như có thể biết nạ rủ tổ chân chính ý đồ, nhưng lại áp lực tâm lý cu nở dê thế tất lại bởi vì cả rủ mạ 4 phạm mà gia tăng. Kèn gì khoanh tay, đã từng trải qua tình huống tương tự kèn gì, xem như có khả năng nhất lý giải mạ kỳ bây giờ tâm tình A mặc dù loại tình huống này không thể dùng thọ tử hồ bi để hình dung. Nhưng là thân là 3 năm qua một mực đối thủ cũng là hảo hữu, kẻn gì nhất là có thể lý giải bây giờ mạ kỳ, dùng vật thương kỳ loại để hình dung, xem như tương đối tới gần đi. Nạ dù tô bổn chàng tranh tài thứ không biết bao nhiêu lần đi đến đường ném bóng, đệ nhất phạt lực lượng thiên đại, đánh trúng vòng rổ tuyến đầu rèn sắt ném mất, bất quá thứ 2 phạt hay là vững vàng nhập rổ. 104-89 toàn trường tranh tài còn thừa lại 6 điểm nhiều chung thời điểm. Sổ hồ cụ lại lần nữa dẫn trước kẻ nạn dòng dã 15 điểm. Theo thời gian tới gần, điểm kém mở rộng, kẻ nạn cầu thủ tâm thái QNZ khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Ở thơ y điếm na y, kẻ nạn có thể dựa vào, cũng chỉ có quái vật xì nỉ chia Mạ Kỳ. Mạ Kỳ chuyện đương nhiên lại lần nữa cầm cầu, nhưng khi Mạ Kỳ vừa mới quay người, chuẩn bị thời điểm tiến công, trước người lại bị một mảnh màu đo ngăn cản. Không sai, chính là như vậy. Muốn phong tỏa kẻ nạn tiến công khởi xướng điểm. Phật tóc trắng trên mặt dáng tươi cười càng thêm mở rộng, nhưng là theo nụ cười sáng tỏ, vị này Phật tóc trắng trong thần sắc lại càng thêm thấy không rõ hảo ý sổ hổ cụ đây là cái gì chiến thuật A ba cái phòng một cái toàn trường gấp gáp chầm chầm người sao toàn trường người xem đều hét lên kinh ngạc, nhưng là cái này cũng không trách bọn hắn không đủ bình tĩnh. Trên thực tế liền tại nhìn trên đài các phương cầu thủ còn có huấn luyện viên QNZ tất cả đều cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì, án dư huấn luyện viên cái này chiến thuật, hoàn toàn là đem kẻ nạn hướng tuyệt lộ bức gã nạ rủ tổ, thì ạ si, dài ủ ta, sổ hồ củ phái ra tướng thanh tổ ba người, đồng thời đối với mạ kỳ làm áp lực, nạ rủ tổ ở giữa, dài ủ ta ở bên trái, thì ạ si bên phải, đồng thời đối với mạ kỳ tiến hành phòng thủ. Sổ hồ củ bây giờ chiến thuật cũng có thể xem như toàn trường gấp gáp chầm chầm người chiến thuật, nhưng là cùng xạ nổ vương bài chiến thuật hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Sổ hồ cụ cũng không phải là dựa vào đội viên ở giữa phối hợp còn có vị trí chạy hạn chế kẻ nạn chuyền bóng, mà là trực tiếp lôi ra ba người đến liên hợp phòng thủ Mạ Kỳ, muốn trực tiếp đem kẻ nạn tiến công khởi xướng điểm triệt để bóc chết. Liền xem như cường đại như cùng xì nhì chia Mạ Kỳ dạng này quái vật, bị nạ rủ tổ ba người bọn họ phối hợp phòng ngự, QNZ tất nhiên gặp áp lực cực lớn. Bây giờ ba người này tổ phối hợp phòng ngự uy lực, chỉ sợ còn muốn thắng qua nguyên tắc bên trong hạn dưới huấn luyện viên từng để cho bọn hắn đối với kẻ nạn sử dụng tới cái kia chiến thuật cấm khu bên trong 4 người phối hợp phòng ngự. Bây giờ thể lực sung túc nạ dù tổ tăng thêm giải ủ tạ, lại thêm thực lực đã thắng qua trung học sơ cấp tiêu chuẩn hì ạ si, bọn hắn phối hợp phòng ngự độ mạnh muốn thắng qua lúc ấy tương hải chiến ở trong một đám mệt binh thêm một cái thương binh ạ cát. Nạ dù tổ thân cao ưu thế đối với mạ kỳ hạn chế rất lớn, mạ kỳ bị ba người này gắt gao ngăn lại, đừng nói là đột phá, thế mà ngay cả chuyển bóng đều chuyển không ra. Cả huấn luyện viên nhìn xem bị ba người vây công mạ kỳ, sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng sổ hổ củ huấn luyện viên tịch vị kia ngay tại thưởng thức trà lao tiên sinh, coi như hắn cũng là kinh nghiệm phong phú bóng rổ huấn luyện viên, nhưng là đối với ản dưới huấn luyện viên bây giờ an bài chiến thuật, hắn cũng chỉ có thể cảm giác được kinh khủng mà thôi. S đạ tiểu đệ đệ nhìn xem sổ hổ củ trên trận làm cho không người nào có thể lý giải chiến thuật, nghi ngờ đưa mắt nhìn sang nhà mình huấn luyện viên. Huấn luyện viên, sổ hổ củ dùng 3 người đến phòng thủ mạ kỳ tiền bối một cái, có phải hay không quá mạo hiểm? Cả huấn luyện viên hai tay ôm ở trước người, lại lần nữa hóa thân cả sướng ngôn viên. Đích thật là rất mạo hiểm, nhưng là đây quả thật là đáng giá mạo hiểm. Kẻ nạn bây giờ tình huống đã là 10 phần nguy hiểm. Toàn đội thắng lợi áp lực cơ bản bên trên tất cả đều tại Mạ Kỳ trên người một người. Nếu như Mạ Kỳ bây giờ bị đánh bại, toàn bộ kẻ nạn liền sẽ lập tức tan tác, mà không còn có cơ hội thắng lợi. Sổ hổ củ ơ thơ y điếm na y phái ra 3 người đến phong tỏa Mạ Kỳ, chính là vì đánh bại Mạ Kỳ. Thế nhưng là huấn luyện viên, nếu như Mạ Kỳ tiền bối đem cầu chuyển cho cái khác đội viên, sổ hổ củ chẳng phải không có cách nào ngăn cản kẻ nạn tấn công nhanh sao? Đích thật là dạng này. Nhưng là các ngươi nhìn kỹ. Cả huấn luyện viên đưa tay chỉ hướng sân bóng, dù quả kể chăm chú cuốn lấy nổ bù nạ gạ, mà kỳ mì nổ bù gấp chầm chầm Jin, nổ bù nạ gạ cùng Jin còn có mạ kỳ, là kẻ nạn tấn công nhanh phát khởi tổ 3 người. Hiện tại mạ kỳ bị hỉ ạ xỉ 3 người bọn hắn liên thủ phong tỏa, mà nổ bù nạ gạ cùng Jin lại bị sổ hổ củ còn lại 2 quả cầu viên chầm chầm chết, mà cả dù mạ cùng rổ xin ý gì tốc độ quá chậm. Coi như mạ kỷ có thế truyền ra cầu đến, kẻ nản QNZ không có cách nào khởi xướng tấn công nhanh, ản giải huấn luyện. Viên đây là dự định đem kẻ nản triệt để đánh tan A Lao Hồ Ly, dù sao cũng là Lao Hồ Ly. Nếu là luận đến tại trên sân bóng rổ kinh nghiệm, mặc kệ là gì kỷ hay là cả, tại ản giải huấn luyện viên trước mặt QNZ tất cả đều là văn bối. Dị kỷ tạ cả tỏ coi như có thể nhìn ra ản giải huấn luyện viên chiến lược ý đồ. Nhưng là lúc này hắn căn bản không thể làm gì. Kẻ nạn cầu thủ bây giờ hết thảy đều không biết nên làm như thế nào, cũng căn bản không cách nào cho Mạ Kỳ cung cấp đầy đủ trợ giúp. Mạ Kỳ tại nạ rủ tổ 3 người bọn họ vây công phía dưới, liền ngay cả chuyển bóng đều chuyển không ra, coi như hắn có thiên đại năng lực, coi như hắn là cả nạ gạ họa đệ nhất cầu thủ, cũng căn bản khó mà xông ra vòng vây. Chơ mắt nhìn xem Mạ Kỳ bị sổ hổ củ 3 người vây công tràn diện, ạ cắt cảm xúc sâu nhất. Từng có lúc, tại một người đội bóng thời kỳ, ạ cắt mỗi một trận đấu đều sẽ bị 3 người, thậm chí là 4 người vây công, bởi vì đồng đội nhỏ yếu, dù là ạ cắt tiêu chuẩn là cả nước hạng nhất, nhưng là cũng khó có thể xông ra chúng đây. Liên tục 2 năm 1-2 vòng du lịch chiến tích chính là tốt nhất nói rõ. Chỉ dựa vào người năng lực, không cách nào cải biến thế giới. Chỉ là cho tới bây giờ không ai nghĩ tới. Loại chuyện này thế mà lại phát sinh ở xì nì trịa mạ kỳ trên thân. Căn cứ bóng rổ quy tắc tranh tài, cầm cầu một phương muốn tại 10 giây bên trong đưa bóng đưa đến đối phương nửa tràng, sổ hổ củ cũng căn bản không có hy vọng xa vời có thể một mực đem mạ kỳ phong kín. Dù sao hì ạ xì thể lực không đủ để thời gian dài trèo chống toàn trường gấp gáp chằm chằm người loại này hao phí thể lực chiến thuật, nhưng là chỉ cần chống nổi cái này 10 giây, như vậy đủ rồi. Mạ kỳ tại sổ hổ củ tổ 3 người phối hợp phòng ngự phía dưới, cảm nhận được trước nay chưa có áp lực thật lớn, mạ kỳ một mực chú ý đến thời gian, tại 10 giây tối trung cực hạn sắp đến thời điểm, mạ kỳ miễn cưỡng đem bóng rổ ném đi. Trận banh này cao cao hướng lấy sổ hổ củ nửa tràng bay đi, nhưng là ở giữa không trung lại bị dù quả kệ cho chặn lại. Dù quả kệ hất ra nổ bù nạ gà, một đường thẳng giết kẹ nạn dưới rổ, cuối cùng sờ lem đủ kết thúc. 106-89 đối mặt với lại lần nữa mở rộng điểm kém, tuyệt vọng tư vị dần dần tại kẻ nạn mỗi cái cầu thủ trong lòng lan tràn ra, bây giờ tranh tài chỉ còn lại phút đồng hồ, 17 điểm điểm kém, nhưng là so đây hết thể càng thêm chí mạng, là vừa rồi sổ hổ cụ đối với Mạ Kỳ lần kia phòng thủ. Mạ Kỳ đội trưởng Mạ Kỳ tiền bối kẻ nạn tất cả cầu thủ tất cả đều nhìn chằm chằm Mạ Kỳ, cả đám đều phảng phất mắt thần không động. hiển nhiên vừa rồi một lần kia sổ hổ cụ phòng thủ đối bọn hắn tâm lý tạo thành tương đối lớn đả kích. Đây cũng là ản dưới huấn luyện viên sách lược, không chỉ là muốn tại điểm số bên trên chiến thắng kẻ nạn mà là, càng là muốn đem chi hoàn toàn đánh tan. Chiến thuật như vậy coi như tàn nhẫn, nhưng là đây cũng là thi đấu thể dục tàn khốc chỗ, mà lại ản dưới huấn luyện viên hết sức rõ ràng, khi gặp gỡ bất bại xạ nổ thời điểm, sổ hổ cụ đám cầu thủ muốn gánh vác áp lực, vượt xa bây giờ kẻ nạn cầu thủ thừa nhận. Mặc dù Mạ Kỳ lần tiếp theo tiến công bên trong, cưỡng ép đột phá giải ủ tạ đằng sau sờ lem đủ, để điểm kém lần nữa thu nhỏ đến 15 điểm, nhưng là kẻ nạn gặp phải áp lực đồng dạng to lớn, cục diện cũng chỉ là tạm hoãn thở ra một hơi mà thôi, nói trắng ra là chính là hoãn thi hành hình phạt, mà đối với kẻ nạn bất lợi, tuyệt đối không phải tùy tiện có thể hóa giải. Mà khi giải ủ tạ cầm cầu tiến lên thời điểm, Nạ Dụ Tô lại đột nhiên hướng về phóng viên tịch, đánh ra một cái kỳ quái thủ thế.